Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Tử Lan Hiên bế khách. Ngày mai chính là ngày mùng 9 tháng 9, 9 là dương mấy, nhị cửu tương phùng chính là trùng dương. Từ chu bắt đầu, trùng dương ngày nông vật được mùa thời gian, các nơi đều muốn giết nghiêu làm thịt dê. Tế tự tổ tiên, dựa theo chu lễ tới nói, trùng dương ngày chư hầu vẫn cần báo cáo chuẩn bị thiên tử. Chỉ là hiện tại từ lâu không thể thiên tử, tự nhiên là các quốc gia tự mình chúc mừng trùng dương. Đương nhiên, hiện tại trùng dương ngày hay là quý tộc hoạt động, dân gian cũng sẽ không có bao nhiêu người tham dự vào. Cũng bận bịu mùa thu hoạch, nhưng chính là như thế một cái, vui mừng. Nhưng nhất định phải có một hồi gió tanh mưa máu ở Tân Trịnh trên thành diễn. Hàn Quốc Tân Trịnh thành hiện tại tuy nhiên nằm ở khắp nơi náo loạn thời khắc. Nhưng Hàn Vương Tất, Cửu Cửu Tam, càng xa hoa đồi trụy lâu. Không có thực lực, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn mê tín. Trùng dương ngày hắn là nhất định phải tiến hành. Hàng năm đều muốn khẩn cầu tổ tiên phù hộ. Hơn nữa bởi vì Lý Tư bị Hàn Phi thuyết phục, vì lẽ đó ở báo cáo kết quả ngày, thời điểm, Lý Tư liền chủ động giúp Hàn Phi che lấp, nói Hàn Phi đã bắt được sát hại Tần sứ phạm nhân, đồng thời giao cho Tần quốc. Hàn Vương vì thế lớn thư một hơi, đồng thời biểu thị tuy nhiên bắt được hung thủ, nhưng dù sao cũng là Hàn Quốc bảo hộ không chu toàn sản sinh. Đồng ý tiến hành bồi thường. Đồng thời, Hàn Vương hy vọng ở bồi thường thương nghị sau khi hoàn thành, Tần quốc ở Hàn Quốc biên giới 20 vạn đại quân có thể đủ rút đi. Lý Tư tự nhiên mở miệng đáp ứng, đồng thời biểu dương cụ thể bồi thường phương án. Hắn còn cần phái người trở lại bẩm báo Tần Vương có thể định ra. Dù sao người Hàn giết chết Tần sứ, cùng phi lỗ người ở Hàn Quốc giết chết Tần sứ, hoàn toàn là hai khái niệm. Hàn Vương bị dao động sửng sốt một chút, đồng ý Lý Tư, còn mời Lý Tư ở Hàn Quốc chờ lâu mấy ngày, tận tình vui đùa mấy ngày. Cửu Nguyệt Chín vừa đến, tuy nhiên dân gian không có chúc mừng truyền thống, nhưng cũng không gây trở ngại một ít văn nhân thi sĩ học đòi văn vẻ. Chẳng qua là khi những người này đúng giờ đi tới Tử Lan Hiên cửa thời điểm, lại bị báo cho biết Tử Lan Hiên hôm nay không kinh doanh, hôm nay không ra cửa. Vì sao? Trong đó truyền đến từng trận hương vị, còn có nhạc khúc tiếng. Đến đây khách nhân có chút bất mãn hỏi, tử nữ tỷ tỷ mời rất nhiều khách quý, Tử Lan Hiên bên trong đã vô không vị, chư vị hay là về đi. Hồng Du đứng ở cửa, kiên nhẫn theo mọi người giải thích nói, khách quý, không biết là cỡ nào khách quý, lại muốn đem chúng ta cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Dẫn đầu một cẩm y thương nhân cười lạnh một tiếng, hỏi, đúng vậy, Tử Lan Hiên chẳng lẽ không muốn ở Tân Trịnh mở đây? Tử nữ cô nương mau ra đây cho cái thuyết pháp. Chu vi khách nhân dồn dập nhân cơ hội ồn ào. Cửa một hồi trở nên ầm ĩ cực kỳ. A, náo nhiệt như vậy a, không phải nói hôm nay không người sao? Mọi người ở đây cãi vã thời điểm, một thanh âm từ vây quanh khách nhân bên ngoài truyền đến. Đứng ở phía sau cùng khách nhân quay đầu nhìn người tới, dồn dập nhường ra một con đường. Nơi này là Lý Tư ngẩng đầu nhìn mắt bố trí xa hoa nghiên lệ Tử Lan Hiên. Cao mày nhìn về phía Hàn Phi, Lý Tư ngẩng đầu nhìn mắt bố trí xa hoa nghiên lệ Tử Lan Hiên. Cao mày nhìn về phía Hàn Phi, yên tâm, bên trong có càn khôn. Hàn Phi biết rõ Lý Tư tính cách, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói một câu. Lý Tư lúc này mới tin tưởng Hàn Phi tìm hắn là chính sự. Nguyên lai là Hàn Phi công tử, còn có Tần quốc sứ giả. Quả thật là khách quý. Tán tán, nhìn thấy hai người này xuất hiện, chu vi những cái thân phận không bằng người liền lập tức theo trở mặt một dáng, cấp tốc tản đi. Hai vị tiến vào, Hồng Du mở ra một tấm tiểu môn, để Hàn Phi cùng Lý Tư đi vào về sau. Thấy bên ngoài khách nhân đều tản đi, mình cũng đi theo vào, sau đó khóa lên phòng cửa. Cùng lúc đó, một trước một sau hai bóng người ở Tân Trịnh Thành trong phòng nhảy nhót. Cuối cùng tiến vào Tử Lan Hiên lầu 2, lại nói, ở Hàm Dương Thành thời điểm làm sao không gặp từ lầu 2 tiến vào. Chẳng lẽ đến một chuyến Hàn Quốc, cùng ngươi sư đệ học cái xấu. Bạch Thuấn nhìn từ cửa sổ nhảy vào đến vệ trang cái nhiếp hai người. Ánh mắt tìm đến phía cái nhiếp, nâng lên một chén rượu, cười hỏi, ở Hàm Dương Thành phòng ốc không có tầng 2. Cái nhiếp cởi xuống bên hông phối kiếm, vào chỗ thời điểm trả lời. Bạch Thuấn, lạnh quá trả lời. Vệ trang nhìn quét một lần to lớn gian phòng, phát hiện tựa hồ cùng Bạch Thuấn có quan hệ đều ở nơi này. Mà lúc này Hàn Phi cùng Lý Tư lại vừa vặn lên lầu, đem tất cả mọi người tập trung đến Tử Lan Hiên. Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng Cơ Vô Dạ cùng Lã Bất Vi sát thủ quyết nhất tử chiến? Không, để cho các ngươi đến chỉ là vì phòng ngừa Cơ Vô Dạ hắn còn phân lực phòng bị các ngươi mà thôi. Bạch Thuấn lắc đầu nói. Bạch Thuấn Tân Trịnh lòng dạ bên trong hiện tại 5, 6 đã không có một bóng người, toàn bộ đi tới Tử Lan Hiên bên trong, liền ngay cả phụ trách tình báo Minh Châu cũng tới. Chúng ta cần phải làm gì? Cái nhiếp nắm chặt kiếm trong tay, hỏi, cái gì cũng không cần làm, đến thời điểm nhìn là được. Nhìn ngoài cửa sổ mới lên liệt dương, Bạch Thuấn trả lời, trước phía dưới những khách nhân kia ở nơi đó kêu gào lời thoại trong kịch Thuấn nghe được. Trong đó một câu là, Tử Lan Hiên không nghĩ ở Tân Trịnh mở đi không? Hiện tại Bạch Thuấn có thể trả lời là, hôm nay, Tử Lan Hiên đem là một người chí mạng lao tù, đến đóng lại Bách Điểu, đóng lại Màn Đêm, đóng lại La Võng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.